Chương 2309, chư thần mất tích, đảo ngược thời gian. Phanh trong tay Tuyên Hoa đại phủ chém ra, lực chi pháp tắc tại sau trong tay phát huy đến cực hạn, chỉ thấy dịu to bản lướt qua, vạn vật quy khư, liền liền Chu Tiên kiếm khí cũng vì mẫn diệt. Một kích phía dưới, Bát Tiên ném đi, rút lui hồi vị trí cũ. Chu Tiên kiếm trận, không gì hơn cái này sau trong mắt tràn đầy cuồng ngạo, hắn lúc này ngược lại không nóng nảy thoát buồn ngủ, mà là hí ngược nhìn về phía Bát Tiên, như đem mấy người các ngươi gậy ở đây, chẳng biết Dương Tam Dương có thể hay không tức giận đến hồn phi phách tán, từ đó ảnh hưởng tới tâm tính lời nói rơi xuống, ồn ào dịu to bản chém ra, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa cuốn lên, thiên địa vạn vật quy khư hôn nguyên, tựa hồ có thể đem vạn vật tinh luyện kim loại. Chí đạo bước thứ ba địa thủy phong hỏa, đây chính là thái cổ đại năng thủ đoạn sao? Hiên Viên mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chí đạo cảnh giới chia làm tứ trọng, tầng thứ nhất là vỡ vụn bên ngoài hư không, tầng thứ hai là vỡ vụn bên trong hư không, tầng thứ ba là vỡ vụn bên ngoài chân không, tầng thứ bốn là vỡ vụn bên trong chân không. Nhưng mà, vỡ vụn bên trong chân không chi cảnh, đã là võ đạo, nhưng lại đồng dạng có tam trọng chính qua. Loại thứ nhất chính là vạn vật quy khư, một quyền xuống dưới cái gì pháp tắc, vật chất, thời không, đều hóa thành hư vô, vạn vật hóa thành hư không. Tầng thứ hai chính là địa thủy phong hỏa, một quyền xuống dưới đánh ra địa thủy phong hỏa, tái diễn hôn nguyên trí diệu. Tầng thứ ba chính là lại mở thanh trọc, lúc này thanh trọc lực lượng tách ra, địa thủy phong hỏa quý vị. Tầng thứ bốn chính là khai thiên tịch địa. Võ đạo chính là khai thiên tịch địa, L.E.I. lư cờ chứng đạo trúc dung cộng công cảnh giới là lại mở thanh trọc, sau tu vi là địa thủy phong hỏa, một quyền đánh xuống vạn vật quy khư, tái diễn địa thủy phong hỏa, ta pháp tắc ta làm chủ. Không có 3/3, sao dám lên lương sơn? Không có mấy phần thủ đoạn, làm sao dám cùng thiên đế khiêu chiến? Ông sau trước đó lấy cường thế bá đạo một kích đánh nát thiên địa ý chí, phá vỡ thiên địa mệnh cách sát kiếp, lại là xúc động trong minh minh ý chí, trong nháy mắt phản ứng dây chuyển sinh ra, đại thiên thế giới ý chí khôi phục, sát na ở giữa cường đại hơn kiếp số, ý chí ra chỉ mà xuống. Thiên địa ý chí chính là lão đại ca, nhà mình tiểu đệ mang theo mệnh lệnh của mình làm việc, phản mà bị người đánh, có thế không ra mặt sao? Bảy trận Lữ Động Tân một tiếng quát lớn, lung lay trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, đã thấy Chu Tiên Tứ Kiếm nội ma ảnh lưu chuyển, lôi cuốn lấy khó mà nói hết khí cơ, hướng giữa sân quần hùng cuốn đi. Ken trận đồ thần uy lưu chuyển, bất hủ đường vân lóe ra không hiểu sáng bóng, sau cảm thụ được trong tay truyền đến sức lực, lập tức biến sắc, không có khả năng, các ngươi sâu kiến, làm sao có thể đỡ nổi lực lượng của ta? Ta không tin. Sau sắc mặt cuồng liền, không nói hai lời trong tay dịu đã lại một lần chém ra ngoài. Ngoại giới Thái Âm Tiên Tử một đôi mắt quét mắt thiên đế, đảo qua Dương Tam Dương, qua Tứ Hải, Thần Châu, ánh mắt rơi vào địa phủ bên trong. Đã thấy Thái Âm Tiên Tử hơi nhếch khóe môi lên lên, trong hai mắt lộ ra một vệt thần quang, hy hòa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chư thần liên hợp lại, há lại là ngươi có thể đối phó? Sao lại thế? Sao lại thế? Thiên đế sắc mặt cuồng biến. Ngươi như hiện tại ngoan ngoãn cúi đầu bản thân phong ấn với Thái Dương Tinh, hết thảy đều còn kịp. Thái Âm Tiên Tử trong lời nói tràn đầy đắc ý, nàng bố cục ước và năm, không có khả năng đem sở hữu đều đặt ở sau trên thân, đặt ở nữ hoa nương nương trên thân. Năm đó thiên đế có thế chém giết chư thần, đó là bởi vì chư thần bị phân liệt, từng cái đánh tan, như cùng nhau tiến lên, hơn vạn tiên thiên thần chi, còn đánh cái gì? Đánh trực tiếp đảo tẩu chính là cách đó không xa. Trúc Long đang chấn áp Tứ Hải, điều động hải tộc đại quân hướng nữ hoa nương nương yêu tộc quốc độ đa nhờ tơ y, lúc này nhìn Thái Âm Tiên Tử sẽ rách âm phủ bích trướng, chẳng biết nghĩ đến cái gì trên mặt một mảnh quái dị, nhìn về phía Thái Âm Tiên Tử ánh mắt cũng thay đổi. Những phần mộ kia thế nào thấy như thế nhìn quen mắt, Trúc Long trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng cũng không dám xác nhận, dù sao ban đầu là nhà mình huynh trưởng mang theo chính mình đi, hắn cũng không tìm được đường. Ha ha, một nhóm người chết mà thôi, cho dù phục sinh lại có thể như thế nào? Bản đế có thế giết lần thứ nhất, liền có thể tại chém hắn một lần, hy hòa con vịt chết mạnh miệng, vẫn như cũ là không chịu nhận thua. Khuất phục hướng một nhóm tướng bên thua, khuất phục không có nói đùa chứ? Ha ha, không đến hoàng hà tâm bất tử, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Cũng được, hôm nay liền gọi bọn hắn ra cùng ngươi chào hỏi, thái cổ đến nay ước vạn năm ân oán, cuối cùng muốn tại hôm nay làm chấm dứt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thái Âm Tiên Tử ánh mắt lạnh lùng quét mắt thiên đế liếc mắt, hai mắt nhìn về phía âm phủ cái kia vô số mộ địa, chư vị đạo hữu, đều ra cho vị này thiên đế bệ hạ chào hỏi, cố nhân trùng phùng lẽ ra cho mang một ít kinh hỉ. Thái Âm Tiên Tử kinh hỉ hai chữ cắn được phá lệ sâu nặng. Nghe cái này lời nói, Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang dồn dập ghé mắt nhìn về phía cái kia vô số phần mộ, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tựa hồ có chút không đúng, A Hậu thổ thấp giọng lẩm bẩm đâu một câu. Làm phiền chư vị đạo hữu ra, cùng thiên đế đại nhân chào hỏi, quyết chiến ngay tại hôm nay. Làm phiền chư vị đạo hữu hiện thế, tương trợ bản cung một chút sức lực. Thái Âm Tiên Tử trong thanh âm tràn đầy lãnh tịch, truyền khắp vô tận âm phủ đại địa. Phanh phanh phanh lần lượt có mười mấy đạo nhân ảnh tự mộ bia bên trong đi ra, đối với thiên cung bên trong thái âm tiên tử ôm quyền thi lễ, gặp qua tiên tử âm thần, quang thần, hắc dạ chi thần, ban ngày thần quả nhiên là bọn hắn cảm thụ được cái kia từng đạo quen thuộc khí cơ quả nhiên là bọn hắn thiên đế không khỏi biến sắc, phiền thoái, thái âm tiên tử lại còn cất chiêu này. Thái âm tiên tử cười đắc ý, một đôi mắt đảo qua phía dưới đại địa, còn lại chư vị đạo hữu, còn mời ra đây báo thù rửa hận thời gian ngay tại hôm nay. Không có trả lời thái âm tiên tử, cái kia vô số phần mộ vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh. Chư vị đạo hữu, đừng có trì hoãn thời gian, hôm nay chính là cùng thiên đế làm một đoạn thời gian, thái âm tiên tử khẽ cười nói. Lời nói rơi xuống, đại địa một mảnh yên lặng, âm phủ bên trong đáp lại hoàn toàn tĩnh mịch. Qua tam ba bờ n, bây giờ thái âm tiên tử đã ba lần mở miệng, đối phương lại chậm chạp không có động tĩnh, lập tức gọi trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Cường Lương, thái âm tiên tử đều gấp, ngươi còn không mau mau tỉnh lại. Đế Giang biến sắc, ngón tay búng một cái, sát na ở giữa san bằng cách đó không xa một tòa mộ địa, mở ra trong đó quan tài. Trong quan mục thần huy lưu chuyển, nhưng lại không có có thần chi tung tích. Ta tựa hồ cảm giác được một tia tử khí xa bị thi biến sắc, vội vàng đến gần quan tài, Cường Lương đã phục sinh, cái kia thần chi quang huy lưu lại không thể tán đi, hiển nhiên Cường Lương rời đi đất này không đủ trăm năm. Mất tích không thấy, có lẽ là Cường Lương sau khi tỉnh dậy có việc muốn đi làm. Đế Giang lúc này đã mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, coi như đổ ngô cờ đều biết, sự tình đã bắt đầu trở nên không ổn đứng lên. Một tôn tiên thiên thần chi làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Phanh, Đế Giang cong ngón đúng ra, lại bà mở bên cạnh một tòa phân mộ, mở ra quan tài. Lòng của mọi người nháy mắt nhức lên, dồn dập hướng về cái kia quan tài nhìn lại, lộ ra một vẻ ngưng trọng, chống không tại sao có thể như vậy. Thái âm tiên tử đột nhiên biến sắc. Đừng nói thái âm tiên tử, chính là hậu thổ, Đế Giang chờ thần chi cũng là dồn dập biến sắc. Nương nương đừng có lo lắng, mới mở hai tôn phần mộ mà thôi. Trước đó không phải đã có hơn 10 vị thần chi phục sinh sao? Đế Giang trấn an đám người một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, đối với phía dưới phần mộ thi triển thần thông, lại một tôn phần mộ bị mở ra. Vẫn là trống không xa bị thi thanh âm cũng thay đổi, đều là phục sinh không lâu, biến mất tại cùng một cái thời đoạn. Chư vị đạo hữu sẽ không phải là gặp bất chắc đi, tại sao có thể như vậy? Đế Giang sắc mặt cuồng biến, ai có thể tại chúng ta ngay dưới mắt hành hung hại chư thần? Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Đế Giang đột nhiên xuất thủ, lật ngược phụ cận vài chục tòa mộ bia, lộ ra vài chục tòa quan tài. Nhìn cái kia mười mấy tôn quan tài, lòng của mọi người sát na ở giữa nhấc lên. Mở ra nến chín một tiếng. Phanh phanh phanh từng tòa mộ bia bị nhấc lên, sau một khắc chúng thần sắc mặt cuồng biến. Trống rỗng trong quan mục thần huy lưu chuyển, rất hiển nhiên cái kia trong quan mục chư thần mới vừa vặn rời đi không lâu, nhiều nhất không cao hơn 50 năm. Tại sao có thể như vậy? Chư thần đi nơi nào? Nguyệt cung bên trong thái âm tiên tử ngồi không yên, đột nhiên một trưởng hàng vượt hư không. Đối với phía dưới hơn vạn chư thần mộ bia đột nhiên một chảo, đã thấy đại địa chấn động, vô số mộ bia dồn dập phá đất mà lên, sau đó thái âm tiên tử bàn tay xoay tròn, hơn vạn mộ bia sát na ở giữa cùng nhau sốc lên. Ánh sáng của thần trùng trùng điệp điệp xông thẳng tới chân trời, nhưng là qua đi nhưng lưu lại một mảnh hư vô. Trong quan mục giữ lại thần chi sinh cơ, nhưng là sở hữu thần chi đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chư thần như là đã phục sinh, lại thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Thái âm tiên tử biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng quét mắt phía dưới âm rãnh, nhìn trống rông quan tài, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Đây chính là hơn vạn thần linh, nếu là xuất thế không có khả năng không có chút nào âm thanh giấu giếm được đám người, nhưng bây giờ lại vẫn cứ biến mất không thấy. Trong quan mục nồng đậm sinh cơ nói cho đám người, chư thần cũng thật là phục sinh, nhưng cũng không hiểu thấu đã mất đi tung tích. Đông Hải Trúc Cửu Âm vô ý thức bôi lau miệng ba, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Trước đó thôn phệ thần chi thơ ý điếm, hắn còn tại kỳ quái thế gian làm sao sẽ giống như này tạo hóa, ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên là thái âm tiên tử bố cục. Nếu để cho thái âm tiên tử hiểu được là chính mình nuốt đối phương quả, cái kia con mụ điên không đem chính mình rút gân lột ra mới là lạ. Thái âm tiên tử đột nhiên biến sắc, ha ha ha ha ha ha, thiên đế đang cười, ôm bụng đang cười, cười không thở nổi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thái âm tiên tử chỉ cảm thấy một trận chơi y đờ tờ quay cụ ONG. Chư thần như là đã phục sinh, lại thế nào sẽ đông nhiên biến mất như là đã phục sinh, liền không có khả năng giấu giếm được bản cung ánh mắt. Đây chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Trúc Cửu Âm trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, tiên tử đừng có sốt ruột, bản tọa có thể thi triển thần thông thời gian quay lại, ngược lại muốn xem lúc trước xảy ra chuyện gì, chư thần tại sao lại biến mất. Trúc Cửu Âm quanh thân uốn lượn vặn vẹo một đạo dòng sông chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, sát na ở giữa bao phủ toàn bộ mộ địa, sau đó phim rút lui, thời gian bắt đầu đảo lưu.